Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, dịch tiểu phi tiên thiên oai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vậy mênh mông chân nguyên lực, để cho chàng trai nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tại sao bỗng dưng vô cớ sẽ trở nên như vậy khủng bố kinh người? Rõ ràng đã bị trọng thương, còn muốn khổ khổ giãy giụa sao? Nhưng bây giờ tình huống cũng không giống như là đang khổ cực giãy giụa. Cẩu tặc, ta nói, ngươi quá đắc ý, tiến vào tiên thiên cảnh sau đó, ở hai đoạn long hóa gia trì hạ, dịch tiểu phi vào giờ phút này đối mặt tiên thiên trung kỳ thực lực người, đã hoàn toàn không sợ, cả người chân phải nâng lên đá ra. Một cước này đối phương chờ đỡ được, có thể bị chân nguyên kia lực quấn quanh, lực đạo ở trên cũng không phải hắn có thể ngăn trở liền. Thân thể không ngừng lui về phía sau, lần đầu tiên hắn đang cùng dịch tiểu phi đối chiến trong. Lui về sau, sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi tới cực điểm. Từ trước mắt suy đoán tới xem, đó là bởi vì là đối phương đột phá. Chỉ có đột phá mới có như vậy tình huống. Thằng nhóc thúi quát lạnh một tiếng, có thể đánh ra dịch tiểu phi hôm nay mong muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Đột phá đến tiên thiên cảnh, hôm nay dịch tiểu phi liền tiên thiên hậu kỳ cũng có thể ngăn trở. Bây giờ một người tiên thiên trung kỳ lại càng không lại lời nói hạ. Long thủ thế lần nữa vận dụng, chẳng qua là lần này không phải long thủ thức thứ tư, long sát, tiên thiên cảnh nắm giữ lực, là từ bên trong lột xác, long thủ chiêu thứ năm, long giận, long cơn giận, dịch tiểu phi tay phải hướng chàng trai lấy ra. Cái này lấy ra, để cho chàng trai nhất thời cảm thấy to lớn cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này, là tới từ sinh mạng nguy cơ. Đâm, tay trực tiếp chụp vào chàng trai ngực. Vậy chờ kinh khủng bắt lực dưới, mang bể tan tành quần áo, còn có một chút máu, chàng trai cả người một cái 360 tốc độ xoay tròn. Từ trên kệ thép, rơi xuống, theo dịch tiểu phi chân nguyên lực tập kích nhập đối phương trong cơ thể, để cho nó búng máu tươi lớn phun ra. Chẳng qua là theo chàng trai thân thể từ mười mấy thước trên kệ thép đánh mất. Dịch tiểu phi còn không chịu bỏ qua, sẽ không cho đối phương một tia cơ hội, mãnh về phía bên cạnh ống thép một chảo. Cái này dùng sức một chảo dưới, vậy trói ống thép dây kẽm gãy lìa. Gãy lìa sau đó, dịch tiểu phi chợt ném một cái, ống thép trực tiếp hướng rơi xuống chàng trai đâm tới. Máu tươi văng khắp nơi, rơi dưới đất chàng trai. Ống thép kia xuyên qua thân thể của đối phương, máu không ngừng dòng nước chảy, ánh mắt kia bao hàm quá nhiều oán niệm cùng vẻ không cam lòng. Mà dịch tiểu phi thân thể từ phía trên nhanh chóng leo xuống, làm dịch tiểu phi đi tới chàng trai bên người. Chàng trai đã chết, nhìn đối phương, dịch tiểu phi có thể không có một chút vẻ đồng tình. Cầm ra ban đầu lấy được một chai nhỏ y thể, hướng thi thể nhỏ một giọt, ngay sau đó cả người bắt đầu hòa tan đứng lên, ăn mòn tới tốc độ tương đối mau. Vật này, hủy thi diệt tích là không sai, mà tiểu kim suy suy kêu, bay đến dịch tiểu phi trên bả vai, ngừng lại, đại đa số cổ trùng, tiểu kim là sẽ cắn chết, một số ăn, ngoài ra rất phần lớn cũng lãng phí. Dẫu sao tiểu kim cũng là tạm thời muốn ăn mà thôi. Chủ nhân, những cái kia trùng trùng, mùi vị rất kém cỏi, ăn không ngon, ta muốn ăn khác. Người cái này đứa nhỏ còn kén chọn, có ăn cũng không tệ, bất quá sau này có chính là cơ hội. Dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng, ý thức cùng tiểu kim trao đổi, mà tiểu kim ngược lại là có chút nhỏ tức giận. Mình chẳng qua là có chút nho nhỏ chán ăn mà thôi. Nó muốn ăn đương nhiên là mỹ vị cổ trùng. Chủ nhân còn nói hắn bắt bẻ. Chủ nhân một chút cũng không tới thông cảm nó một chút. Mà Dịch Tiểu Phi sau đó nhanh chóng rời đi bên này, không muốn bại lộ ra. Còn như bên này bừa bãi hết thảy, Dịch Tiểu Phi có thể không quản được. Dù sao chỉ cần đem thi thể xử lý xong, mình nhiệm vụ liền hoàn thành. Lần này không thể nghi ngờ là lần nữa giải quyết một cái phiền phức. Nhưng cái này để cho Dịch Tiểu Phi đối với Hoa Nhất Hàng có tương đối lớn sát tâm. Nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái này gieo họa. Chẳng qua là đáng tiếc, người này đã rất lâu không có lộ diện, chỉ sợ cũng là lo lắng Dịch Tiểu Phi, hoặc là Hoa Nhất Hàng cho là dạ đối với hắn bất lợi. Liên quan tới trong này quan hệ, Hoa Nhất Hàng cũng không biết hiểu, rất là bình tĩnh trở lại nhà trọ độc thân. Bất quá trở về sau đó, Dịch Tiểu Phi vẫn chủ động cho Bạch Vũ Tình gọi một cú điện thoại. Mình ngày hôm nay có thể nói cũng coi là thả Bạch Vũ Tình chim bồ câu. Bất quá đây là sự việc không có biện pháp, bị người Bắc Cương nhìn chằm chằm. Dịch Tiểu Phi làm như vậy, giống vậy coi như là đang bảo vệ Bạch Vũ Tình. Nằm ở trên giường, an nhàn đã ngủ, ngủ vẫn là một loại bản năng. Mặc dù Dịch Tiểu Phi nếu là chăm chỉ hấp thu thiên linh tinh, một đêm thời gian không ngủ miên, tinh thần cũng biết rất tốt. Có thể cái này không ngủ cảm giác vẫn thấy là lạ, ở trình độ nhất định vẫn là có chút không có thói quen. Cả đêm thời gian đi qua rất nhanh, làm ngày thứ hai sáng sớm, Dịch Tiểu Phi giống như thường ngày, tinh thần sung mãn tỉnh lại, thức dậy vươn người một cái, đi ngay phòng vệ sinh rửa sạch liền một phen. Mấy ngày nay, bà chủ Dạo Mộng Yên cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi cùng đi quán ăn tình duyên. Dịch Tiểu Phi vừa mới nhìn lên đồng hồ, dựa theo cái này thời gian điểm, Dạo Mộng Yên sớm rời đi, đổi cả người quần áo. Dịch Tiểu Phi cũng rời đi nhà trọ độc thân, ngồi xe đi trước quán ăn tình duyên. Ở phòng bếp ở giữa hỗ trợ làm Dịch Tiểu Phi tới sau đó, chú họ cả Lý Tiền lập tức liền đem Dịch Tiểu Phi kéo đến góc một nơi. Thằng nhóc thúi, ngươi thành thật mà nói, ngày hôm qua là không phải là cùng Vũ Tình đi ước hẹn? Ước hẹn, vậy còn không coi vậy đi, không tính là ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi thằng nhóc này có bản lãnh à? Ngươi rốt cuộc là muốn bà chủ vẫn là phải Vũ Tình cô nàng kia? Chú họ cả, ta có thể nói hai cái đều phải sao? Dịch Tiểu Phi không biết xấu hổ mở miệng nói, lúc này ra mặt dày một chút. Tổng là không sai, ngươi cái đồ khốn kiếp à, còn muốn chân đạp hai con thuyền. Loại chuyện này Lý Tiền thật vẫn chỉ có xem nhìn phần, nhưng vẫn là thấp giọng đánh một cái Dịch Tiểu Phi sau lưng. Chú họ cả, ngươi có vợ, ta không có, chúng ta không giống nhau. Đừng quá tham lam, đến lúc đó hai cái cũng không có được. Lòng tham cái gì? Nếu là ta nói, bà chủ ở vào nửa đêm mặt, mặc rất đặc biệt hấp dẫn, tới trong phòng ta mặt thường xuyên lắc lư đâu. Dịch Tiểu Phi cố ý hình dung trước mở miệng. Mà Lý Tiền vừa nghĩ tới Dạo Mộng Yên vậy mê người vóc người, nhất là đối với hắn loại này trung niên phái nam, hoàn toàn chính là cám dỗ chí mạng lực. Thằng nhóc thúi, hướng chú họ cả ta khoe khoang có phải hay không? Bất quá có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, gần đoạn thời gian ta phải về nhà một chuyến, có hay không muốn ta hướng lão đầu tử nhà ngươi chuyển lời nói? Cũng không biết lão đầu tử nhà ngươi tại sao vậy, liền điện thoại cũng không xứng một chút. Không có gì muốn chuyển cáo cho, ta biết hắn nhất định là ăn uống ngon miệng. Nếu là duy nhất phải chuyển cáo, chú họ cả ngươi nói cho hắn thiếu xem một chút mảnh, cũng như vậy đem tuổi, cần gì chứ, có đúng hay không? Cũng không phải là chúng ta loại này tiểu tử trẻ tuổi tử tinh này lực kẻ gian ca tụng. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói, cái này làm cho Lý Tiền cũng không biết nói gì. Bất quá Dịch Tiểu Phi nói không sai,